Chương 312, Thiên Thạch Diệt. Cùng nhiệt học sinh. Nam, cầu toàn đặt trước. Liêu hiệu trưởng, làm sao bây giờ? Một tên tuổi trẻ cảnh vệ chạy đến Liêu Thiên Hoa bên người, một mặt lo lắng hỏi. Giao trộn, đứng tại thao trường xem náo nhiệt là được. Liêu Thiên Hoa vô cùng quả quyết nói ra. Cùng lúc đó, trên bãi tập các ho cờ sinh từng cái sau khi lấy lại tinh thần có chút kinh hoàng luống cuống. Đây chính là thiên thạch, muốn mạng người loại kia, chẳng lẽ cứ như vậy yên tĩnh đứng đấy? Các bạn học không cần phải gấp, nghiêm túc xem đi, đời này nói không chừng chỉ có thể nhìn như thế một lần. Có vị lao sư đối với mình học sinh mở miệng nói ra. Các ho cờ sinh, cái này thiên thạch nếu như nện xuống đến, cũng không thì cả một đời chỉ có thể nhìn một lần à, bọn họ thân thể có thể chịu không được thiên thạch doanh tạc. Bất quá, dù sao đều là một chút thiên tư so sánh hảo học sinh, gặp lao sư ca cờ lãnh đạo đều không có gì lớn biến hóa, bồi lấy trong lòng bọn họ cũng coi như an ổn một chút. Dù sao không có tuyệt đối tự tin là sẽ không dễ dàng đem chính mình sinh tử giao cho người khác trong tay. Nghĩ tới đây, rất nhiều học sinh đều an tĩnh lại, yên tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo tuy nhiên mắt thường nhỏ bé, nhưng lại cho người ta nắm giữ không hiểu cảm giác an toàn bóng lưng. Ước chi, chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy yên tĩnh đợi sao? 19 Lý Ước Chi bạn cùng phòng vẻ mặt đau khổ nói ra, ta vẫn còn độc thân đây, ta còn không có bạn trai đây, ta không muốn chết. Lý Ước Chi không để ý đến bạn cùng phòng tố khổ, hoặc là nói nàng vô ý thức xem nhẹ. Nàng toàn bộ ánh mắt đều rơi ở trên trời cái thân ảnh kia phía trên. Lúc này, tại trong óc nàng một mực không ngừng lấp lóe một cái hình ảnh. Cái kia chính là một năm dưới lúc trước cái trong video bóng người, không biết có phải hay không là ảo giác, nàng luôn cảm giác cái này hai cái thân ảnh rất tương tự. Thời gian một chút xíu chuyển rời, mọi người trong lòng cũng một chút xíu càng ngày càng khẩn trương, thậm chí có người đều có chút không đành lòng nhìn. Đương nhiên, vẫn là có lá gan đại trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu đập video. Tóm lại, tất cả mọi người tâm tình đều là phức tạp. Đúng lúc này, một đạo hỏa quang từ trên bầu trời xuất hiện. Là viên kia ngay tại cực tốc rơi xuống thiên thạch gần 100 mét đại thiên thạch, không nhỏ. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lấy thiên thạch lúc này động năng, một khi rơi xuống đất, cái này cùng dẫn bạo một khỏa cực lớn đương lượng vũ khí hạt nhân không có gì khác biệt. Thậm chí tại lớn hơn mấy lần, cái này một khỏa xuống tới Trung Châu khả năng đều bị tao ngộ tác động đến. Không sai biệt lắm làm thiên thạch càng lúc càng lớn, Tô Thanh hai tay khép lại nội lực bắt đầu hội tụ, một mảnh kim quang tại hai tay của hắn phía trên lấp lóe. Trên bãi tập tất cả mọi người yên tĩnh nhìn chăm chú tình cảnh này. Thiên thạch cách xa mặt đất còn có hơn 1000 mét thời điểm, Tô Thanh xuất thủ. Cửu Dương Đại Phích Lịch vừa mới nói xong, vừa đến tráng kiện xạ tuyến hướng thẳng đến bầu trời phun đi. Dẫn phát khí lãng đem chung quanh khí lưu đều dẫn bạo. Tại tất cả mọi người chú ý dưới, kim sắc xạ tuyến cùng thiên thạch cuối cùng chạm vào nhau. Sau một khắc, một đạo kinh thiên tiếng nổ mạnh từ trên bầu trời vang lên. Theo sát lấy cũng là vô biên khí áp hướng xuống đất áp bách mà đến. Thổi thanh mậu đại học mặt cỏ kề sát mặt đất. Rất nhiều các ho cờ sinh đứng cũng không vững, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ không chịu thoát ly bầu trời. Bọn họ muốn xem là kết quả. Thế mà, làm thiên thạch biến mất về sau, kim sắc xạ tuyến vẫn như cũ hướng về bầu trời phóng đi, trực tiếp đều vọt tới bầu khí quyển bên ngoài. Kết thúc. Làm Tô Thanh thu tay lại, kim sắc xạ tuyến lúc này mới biến mất. Đến mức thiên thạch, liền đập vỡ mảnh đều không hề lưu lại, toàn bộ ở trên bầu trời hóa thành tro bụi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không dám lớn tiếng thở dốc. Tô Thanh sau cùng một lần nữa rơi xuống trên bục giảng. Cái này hài lòng không? Tô Thanh khẽ cười nói. Nghe thấy Tô Thanh thanh âm, tất cả mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Thiên thạch cái này không, đây là người có thể làm được sự tình, chúng ta cái này vinh dự hiệu trưởng NG rốt cuộc là ai? Vừa mới cái kia kim sắc xạ tuyến lại là cái gì? Là nội khí sao? Cái kia được bao nhiêu nội khí mới có thể làm đến bước này? Ta hiện tại chỉ muốn nói hiệu trưởng Gia Châu, Thanh Mậu Đại học Gia Châu. Có loại này hiệu trưởng, chúng ta còn sầu không thể mạnh lên sao? Sau cùng, mọi người cùng nhau một mặt cuồng nhiệt nhìn lấy Tô Thanh, không ngừng vỗ tay. Thậm chí có chút nữ sinh không ngừng đưa hôn gió, nếu như Tô Thanh không phải hiệu trưởng, đoán chừng trực tiếp liền sẽ bị những thứ này nhiệt tình nữ sinh ăn. Hiệu trưởng Gia Châu, hiệu trưởng vô địch, các bạn học lớn tiếng khen hay no y, mọi người không dùng kích động, nỗ lực tu luyện, một ngày nào đó các ngươi cũng được, thậm chí càng thêm cường đại. Tô Thanh khẽ cười nói, nghe thấy lời này, tất cả mọi người nhịn không được lộ ra ước mơ thần sắc, bọn họ cũng có thể mạnh như vậy sao? Thật có thể sao? Bất quá mặc kệ có thể hay không, tối thiểu nhất Tô Thanh đã để bọn họ biết nhân lực có khả năng thông suốt tới cấp độ. Thấy rõ ràng phấn đấu phương hướng. Tiếp đó, tại các ho cờ sinh nhiệt tình đặt câu hỏi dưới, Tô Thanh từng cái trả lời vấn đề. Đều là một số võ học phương diện vấn đề, Tô Thanh đối đáp trôi chảy, gần như không mang muốn loại kia. Cái này cũng dẫn đến nguyên bản lễ khai giảng đột nhiên biến thành lên lớp. Từng cái các ho cờ sinh ảo ảo xuất ra cuốn vở hoặc là điện thoại di động bắt đầu ghi chép Tô Thanh sở thuyết nội dung. Mỗi lần có học sinh hỏi thăm mang tính then chốt vấn đề, Tô Thanh một lần đáp, rất nhiều người đều một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Giống như thể hồ quán đính đồng dạng. Không ngừng các ho cờ sinh, rất nhiều lao sư cũng bắt đầu ghi chép bút ký, đại đạo đơn giản nhất, có chút xem ra vô cùng phức tạp đồ vật, thực rất đơn giản thì có thể giải quyết. Thậm chí có cá biệt người nghe thấy Tô Thanh lý luận tri thức sau cảm giác mình sắp đột phá. Phanh một tiếng đột nhiên, một đạo khí tức theo học sinh trung gian dâng lên. Toàn trường tất cả mọi người tạm thời ngừng dừng một chút. Là ai đột phá đến 4 cấp tông sư cảnh? Tô Thanh nhìn về phía khí thế chuyển đến phương hướng. Lúc này, Lý Ước Chi tại các bạn học chấn kinh trong ánh mắt đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Tô Thanh. Khi thấy là Lý Ước Chi cái này thiên mệnh chi tử thời điểm, Tô Thanh cười. Giữa trưa vẫn là đại vũ sư đỉnh phong, kết quả buổi chiều đã đột phá tông sư, đây cũng quá đả kích người. Thì ra là vị bạn học này. Rất không tệ. Tô Thanh khích lệ một câu, cũng không có tùy tiện nhận quen. Đều là hiệu trưởng giảng tốt. Lý Ước Chi nhăn nhăn cái mũi nhỏ, thấp giọng nói ra. Đối với đột phá nàng chưa bao giờ quá đại hỉ vui mừng, dù sao dưới cái nhìn của nàng cái này rất bình thường. Nàng chỉ là bất mãn mình bị người lừa gạt. Tốt, hôm nay cũng kém không nhiều, thì đến nơi đây. Tô Thanh nhìn xem bầu trời sắc nhanh hắc, vừa cười vừa nói. Nghe thấy lời này, các ho cờ sinh ảo hào lộ 38-7 ra không muốn ánh mắt. Bọn họ cảm giác nghe mấy giờ, so tu luyện mấy năm đều có tác dụng. Tốt, có cơ hội ta sẽ còn cho các ngươi giảng, dù sao ta cũng là một cái hiệu trưởng. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp quay người rời đi, còn lại thì giao cho Liêu Thiên Hoa. Liêu Thiên Hoa vừa lên đài, quả nhiên các ho cờ sinh nhất thời hào hứng không, mặt ủ mày cho. Đối với cái này, Liêu Thiên Hoa cũng không có gì bất mãn, dù sao so sánh xuống tới hắn cảm giác các ho cờ sinh không có đem hắn đuổi xuống đài liền đã rất cho hắn mặt mũi. Sau đó ta có một việc rất là quan trọng tuyên bố. Đó chính là chúng ta Thanh Mậu Đại học giới thứ nhất luận võ giải đấu lớn đem tại khai giảng không lâu sau cử hành. Vốn là Liêu Thiên Hoa lấy vì bạn học nhóm sẽ thật cao hứng, dù sao người tập võ thì yêu luận võ đấu hung ác. Thật không nghĩ căn bản không ai để ý hắn, trực tiếp cắt nói cắt. Sau đó, hắn chỉ có thể thả ra đòn sát thủ. Phần thưởng là hai bản võ công, đồng thời cái này hai bản võ công là từ các ngươi Tô hiệu trưởng đưa viết mà thành. Có thể xưng Cửu Châu mạnh nhất chu cô tờ võ công. Nghe thấy lời này, mọi người cùng nhau quay đầu. Tô hiệu trưởng đưa viết Cửu Châu mạnh nhất chu cô tờ võ công tất cả mọi người mắt lộ cùng nhiệt, bọn họ tâm nghĩ những thứ này võ công bên trong có thể hay không ẩn giấu đi Tô Thanh mạnh lên bí mật. Sau đó tất cả mọi người hào hào nâng tay biểu thị muốn tham gia. Trừ cái này, bọn họ lúc này cũng nghĩ đến một kiện rất trọng yếu là. Cái kia chính là đây là giới thứ nhất trận đấu A nếu như cờ âm mở tới hạng 1, vậy còn không lưu danh sử sách. Bị hậu nhân chỗ kính ngưỡng. Vô luận cái nào, đều không cho bỏ lỡ.